Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 291 Mỹ thực cùng điện thoại. Môi cầu cảm thụ được trong miệng viên thịt mùi vị. Này thoải mái trượt bên trong mang theo một tia non mềm. Mắt lạnh bên trong mang theo một tia nóng bỏng. Tươi non bên trong mang theo một tia quy đánh. Ăn một miếng liền để cho nàng phiêu phiêu dục tiên truyền kỳ mèo cơm. Khiến cho môi cầu cũng thẹn thùng phát ra một tiếng rên rỉ. Đẹp, mỹ vị, môi cầu độ trung thành 10, môi cầu độ trung thành 10, môi cầu độ trung thành 10, có ăn ngon như vậy. Mặt trà mắt sáng lên, lập tức cũng tới đi cắn một cái. Lần này liền là con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Ăn quá ngon a. Viên Viên cũng đi tới ăn một miếng. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trên cái thế giới này lại có so gà rán còn muốn đồ ăn ngon. Viên Viên độ trung thành một, Viên Viên độ trung thành một, Viên Viên độ trung thành một, liền liền trước. Kia đối mèo bạc hà không thế nào cảm thấy hứng thú. Elizabeth thấy bọn hắn cái dạng này, cũng đi tới ngửi ngửi mèo cơm. Sau đó nếm thử một miếng. Kèm theo mùi thịt, mùi cá, rau quả nhẹ vang lên cùng mèo bạc hà kích thích tính mùi vị cùng nhau tại đầu lưỡi nổ tung. Elizabeth cái đuôi lập tức nhổng lên thật cao. Đối với mèo cơm cực kỳ hài lòng. Xa xa mang quả, tia chớp, thậm chí bánh mật cũng buông xuống máy tính bị hấp dẫn tới. Mấy con siêu năng mèo ào ào bắt đầu ăn. Rất nhanh liền đem một phần mèo cơm ăn đến không sai biệt lắm. Môi cầu lập tức tới cọ lấy Triệu Diệu bắp chân nói ra. Triệu Diệu, Triệu Diệu, còn có mới mèo cơm sao? Ta thật muốn ăn a. Vừa nói vừa nhịn không được liếm môi một cái. Này tăng thêm mèo bạc hà truyền kỳ mèo cơm thật sự là quá làm cho nàng thích. Một bên khác mạt trà, Viên Viên, Elizabeth chờ siêu năng mèo cũng đều xông tới. Hoặc là cọ lấy Triệu Diệu bắp chân, hoặc là nhảy vào Triệu Diệu trên đùi, trong ngực, hoặc là vây quanh hắn gọi tới gọi đi. Tất cả đều là tới này ăn mày. Thấy siêu năng mèo nhóm bộ dáng này, Triệu Diệu đắc ý cười nói. Cái gì mới mèo cơm? Đây cũng không phải là bình thường mèo cơm. Đây là ta mới nhất nghiên cứu ra tới mèo cơm tam trọng tấu. Ở đâu là dễ dàng như vậy làm được? Trong đó mèo bạc hà còn cần tại miêu quốc bên trong mới có thể trồng ra đến. Hôm nay là không thể nào làm tiếp. Trong lòng của hắn vui vẻ vô cùng. Hắc hắc, những này đều bị tài nấu nướng của ta chỗ chinh phục a. Độ trung thành đơn giản đều tùy tiện phòng a. Nghe được Triệu Diệu, chúng mèo cùng nhau lộ ra vẻ thất vọng. Môi cầu mắt lom lom nhìn Triệu Diệu nói ra. Vậy ngươi nhanh lên trồng mèo bạc hà a. Triệu Diệu mắt sáng lên, không có đáp ứng, mà là ngáp một cái nói ra. Ai, trồng mèo bạc hà mệt mỏi quá a. Ta một người mỗi ngày cũng trồng không có bao nhiêu. Nếu là có cái gì mèo có thể giúp một chút ta liền tốt. Môi cầu một mặt khinh bỉ nhìn xem Triệu Diệu. Nói ra, người mỗi ngày ít đánh một hồi trò chơi, liền có thời gian trồng trọt. Người biết cái gì? Triệu Diệu cả giận. Ta đây không phải ở trong game huấn luyện kinh nghiệm thực chiến sao? Ta di chuyển, phát ra, chạy trốn ý thức, có thể đều dựa vào trò chơi huấn luyện. Môi cầu liếc mắt, thế nhưng vừa nghĩ tới vừa mới cái kia truyền kỳ mèo cơm mỹ vị liền không nhịn được bắt đầu chảy. Nước miếng, bất đắc dĩ nói, được rồi, mèo bạc hà hạt giống ở đâu? Ta đến trồng chính là... Nhìn xem môi cầu bắt đầu trồng trồng thực mèo bạc hà động tác. Triệu Diệu nở nụ cười. Nhiều loại điểm, mỗi ngày muốn làm mèo cơm. Nhu cầu lượng rất lớn. Nhìn xem thứ nguyên túi dạ dày bên trong mèo bạc hà gieo trồng. Triệu Diệu lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đáng tiếc ngay từ đầu trồng vẫn là thiếu một chút. Chờ đến đợt tiếp theo mèo bạc hà mọc ra nấu cơm. Còn muốn một tuần a. Một tuần sau bắt đầu. Liền là mỗi ngày 100 điểm điểm kinh nghiệm. Hắn bắt đầu mong đợi siêu năng mèo nhóm thăng cấp sau. Này năng lực mới. Đúng lúc này, Triệu Diệu lỗ tai giật giật. Lại là nghe được ngoài cửa rất nhỏ meo tiếng kêu. Cái thanh âm này là Hoàng Nê Ba thanh âm. Triệu Diệu đi ra ngoài mở cửa. Vừa mở cửa quả nhiên thấy được một đầu tiểu hoàng ly đang ngồi xổm ở ngoài cửa. có chút run lẩy bẩy bộ dáng. Đúng là Triệu Diệu chỗ cư xá lúc đầu Miêu Vương. Càng làm cho Triệu Diệu kỳ lạ, thì là đối phương vậy mà ngậm một cái điện thoại di động. Triệu Diệu hiếu kỳ nói, điện thoại di động này làm gì? Xử lý Miêu Vương thi đấu siêu năng mèo cho ta. Nói là trực tiếp dùng cái này thông chi. Ban thưởng A, quy tắc A, cái gì đều ở bên trong. Còn có thể dùng để liên hệ mặt khác Miêu Vương. Triệu Diệu lông mày nhíu lại. Rốt cuộc đã đến sao? Giang Hải Miêu Vương thi đấu. Hắn nhìn thoáng qua dưới chân Hoàng Nê Ba. Nhìn đối phương có chút run lẩy bẩy bộ dáng. Ánh mắt hơi hơi mềm nhũn. Hiện nay Giang Hải thời tiết cũng đã dần dần đi vào trời đông giá rét. Lúc này mèo hoang ở bên ngoài là tương đối khó nấu. Hắn dứt khoát nhường ra cửa chính. Hướng phía bên trong chép miệng nói ra. Muốn hay không tiến đến ở một đêm đi. Tạ ơn. Hoàng Nê Ba reo hò một tiếng. Hưng phấn mà xông vào trong nhà. Triệu Diệu nhắc nhở. Đừng tùy chỗ kéo độc cướp. Biết. Hoàng Nê Ba đi vào liền thấy được đang ôm cái chén không? Liếm láp đáy chén mạt trà cùng Viên Viên. Đối với hai cái này mạnh mẽ xông tới trong nhà hắn. Còn đem hắn đánh cho một trận ra hỏa hắn nhưng là chỉ nhớ khắc sâu. Kinh hô một tiếng liền trốn đến ghế sofa dưới đáy. Triệu Diệu lại là cầm lấy Hoàng Nê Ba ngậm tới điện thoại nằm trên ghế salon. Có chút ngạc nhiên nhìn một chút trên tay cái điện thoại di động này. Từng Miêu Vương đều sẽ phát một cái điện thoại di động. Nhưng mà nạp điện vấn đề làm sao bây giờ? Trước mắt điện thoại toàn thân đen kịt. Xem không đến bất luận cái gì nhãn hiệu tiêu chí. Nắm ở trong tay rõ ràng so với bình thường điện thoại muốn trọng hơn nhiều. Điện thoại di động này. Chẳng lẽ còn là đặc chế? Triệu Diệu tò mò mong muốn điểm xuống nút mở máy. Lại đột nhiên ngừng lại. Cái đồ chơi này nói không chừng có GPS truy tung công năng a. Nghĩ tới đây hắn đi tới cư xá lầu. Dưới trong một rừng cây. Sau đó mới mở ra nút mở máy. Vài giây đồng hồ sau màn hình chớp động mấy lần. Bày ra giao diện lại là một cái đăng ký giao diện. Theo thứ tự là tên. Chủng loại. Chỗ khu vực khoan tư liệu. Khởi động máy liền là đăng ký công năng. Tự mang network. Triệu Diệu ánh mắt lấp lóe. May mắn chính mình không ở trong nhà mở ra điện thoại. Xem ra điện thoại di động này về sau dùng đều phải chú ý. Bình thường tốt nhất tắt máy. Triệu Diệu nhìn một chút giao diện. Phát hiện này đăng ký công năng giao diện làm được vô cùng hữu hảo. Để cho người ta có một loại vừa xem hiểu ngay cảm giác. Mỗi một chỗ đều có đơn giản sáng tỏ nói rõ lý do. Mà lại tại một chỗ dừng lại quá lâu. Còn sẽ xuất hiện đủ loại nói rõ lý do tính giọng nói. Đây là vì phòng ngừa mèo hoang không hiểu một chút thường thức a. Nhưng mà chỉ cần là siêu năng mèo. Đã thức tỉnh về sau đều sẽ hiểu chữ viết cùng một bộ phận cơ sở tính tri thức. Ứng đối cái này đăng ký giao diện đại bộ phận hẳn là đều không có vấn đề. Triệu Diệu nghĩ tới đây. Liền bắt đầu điền đăng ký tư liệu. Tính danh. York Vương chủng loại. Mèo nông thôn giới tính. Công tuổi tác. 2 tuổi. Đăng ký tốt về sau lại nhảy ra một cái mặt mèo phân biệt. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Tân tiến như vậy. Hắn đưa di động thả ở trên nhánh cây. Sau đó lên lầu đem mạt trà gọi đi qua. Suy nghĩ một chút còn nói thêm. Nhớ kỹ gãy tai. Tốt xấu xem như cái ngụy trang. Mạt trà ngạo nghễ nói. Ta vốn chính là mèo tai cụp. Liền thấy mạt trà đối màn ảnh lắc lắc đầu. Nháy mắt mấy cái. Điện thoại rất nhanh liền tiến nhập tân thủ giáo trình giao diện. Theo về sau bắt đầu. Mỗi lần mở ra điện thoại đều cần mạt trà mặt mèo phân biệt mới có thể kỹ thuật. Cái đồ chơi này như thế kỹ thuật một chút. Thế nhưng là đem toàn bộ Giang Hải Miêu Vương cơ bản tin tức đều thu thập lại đi. Thật là số tiền khổng lồ. Nhìn một chút tân thủ giáo trình mấy chữ. Hiển nhiên là vì một chút không có chơi quá điện thoại di động siêu năng mèo hoang chuẩn bị. Triệu Diệu làm chơi nhiều năm như vậy điện thoại di động người. Đương nhiên là tự tin lựa chọn nhảy qua. Tiến vào điện thoại mặt bàn về sau. Phát hiện phía trên ngoại trừ kiến thức cơ bản có thể bên ngoài. Còn lắp đặt một cái tên là mèo net app. Triệu Diệu điểm đi vào, liền phát hiện lại là một cái cùng loại với diễn đàn trang web. Chỉ bất quá trang web này chỉ có sử dụng cái điện thoại di động này mới có thể đi vào. Mà đi vào liền tự động đổ bộ điện thoại tài khoản. Cũng chính là Jock Vương thân phận. Hơi lướt qua, Triệu Diệu liền phát hiện cái này diễn đàn tổng cộng chia làm mấy chục cái bản khối. Trong đó mấy cái bản khối phát triển độ vẫn rất cao. Hôm nay gửi đi thiếp mời số lượng đều có hơn 1000. Đủ loại hư hư thực thực siêu năng mèo cùng sứ đồ gia hỏa đang không ngừng phát bài viết. Nếu quả như thật mỗi một cái tài khoản đằng sau đều là một cái miêu vương một đài điện thoại di động lời nói, tổ chức cái này miêu vương tranh bá thi đấu tổ chức rất lợi hại a. Triệu Diệu điểm tiến vào tạp đàm khu, nhìn một chút bên trong thiếp mời. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái đưa đỉnh thiếp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.